Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 424, Adamri đại nhân đưa tới hắn ân cần thăm hỏi. Umid rất phẫn nộ, hắn thề mình đời này đều không có tức giận như vậy qua. Thế giới mới là hỗn loạn, cái này hắn tự nhiên rõ ràng. Dù sao giống hắn dạng này một loại người, vốn chính là đứng tại hỗn loạn phế sĩ lấy thịt thối làm thức ăn. Sống sót chuột thối, ân, chuột thối. Hắn cũng không kiêng kỵ dạng này một cái xưng hô. Nhưng cái này lại có cái gì cái gọi là đâu. Mảnh này trên đại dương bao la có người tự cho là cao thượng hành tẩu dưới ánh mặt trời. Lại ngay cả nuôi sống gia đình đều làm không được. Có người lấy quyền mưu tư, lấy mạnh hiếp yếu. Cũng hẳn là có ảnh hình người hắn dạng này. Như là mạch máu màu đen mạch lạc. Từng bước xâm chiếm lấy xã hội và thế giới âm ám nơi hẻo lánh mục nát một thịt. Chỉ ít hắn sống được rất không tệ. Không phải sao? Chuột thối lại như thế nào? Nắm trong tay của hắn lấy thế giới mới mấy đầu phồn hoa buôn lậu cùng mậu dịch hàng tuyến. Hắc bạch hai đạo đều phải cho hắn bề mặt. Thậm chí ngay cả những cái được gọi là đại băng hải tặc. Nhìn thấy hắn, Shipping King, Umid đều phải cúi đầu khom lưng. Tại thế giới mới dạng này tràn ngập hung hiểm. Khí hậu biến hóa không chừng vô cùng cực đoan hải vực ổn định. An toàn hàng tuyến bản thân liền là lớn nhất tài nguyên cùng lực lượng. Mà hắn, Shipping King, Umid, cũng là nương tựa theo tại thế giới dưới lòng đất máu tanh dốc sức làm. Trở thành thế giới mới nhất ngôn cửu đỉnh hắc ám hoàng đế thứ nhất. Cho nên hắn rất phẫn nộ. Bởi vì chiến tranh, cái kia tên là Adamri hải quân tiểu quỷ. À không, hiện tại có lẽ hẳn là đem hắn gọi là tôn kính hải quân đại tướng đại nhân. Từ khi hắn bước vào thế giới mới về sau, liền triệt để đem mảnh này trên đại dương bao la chỗ duy trì ổn định mà đánh vỡ. Đánh vào vạn quốc Tây bộ chiến tuyến, bắt sống Salad Cracker, liên thủ Doflamingo, để cái trước xưng là chia cắt thế giới dưới đất tài nguyên hắc ám hoàng đế thứ nhất. Pleasure District đổi màu cờ, còn có cái kia một trận chấn kinh thế giới công khai. Đây hết thảy đều để toàn bộ thế giới mới trở nên càng thêm hỗn loạn. Nguyên bản nhiều cái cỡ lớn băng hải tặc lẫn nhau ngăn được. Kiêng kỵ cục diện bị đánh phá, đưa tới là hỗn loạn lớn hơn. Mà hỗn loạn, đối với Shipping King Umid dạng này đã được lợi ích người tới nói, lại cũng không phải một chuyện tốt. Càng ngày càng nhiều băng hải tặc bắt đầu nhắm chuẩn cơ hội này tràn vào thế giới mới. Lẫn nhau đấu đá, tranh đoạt. Chém giết những này không tuân theo quy củ lăng đầu thanh nhóm. Đem hắn trong tay khống chế hàng tuyến nhiễu loạn. Loạn xạ cướp bóc lấy hắn thương đội cùng đội tàu. Tổn thất nghiêm trọng. Vô biên lửa giận. Không cam lòng. Ghét. Vào chim Umid đại não. Nữ nhân kia đến chưa? Hắn ngẩng đầu. Thần sắc âm lãnh địa đạo. Trong bóng tối truyền ra một đạo khàn giọng. Máy móc thanh âm. Giống như không có có cảm tình công cụ. Trên thực tế, đây cũng là một cái công cụ, một cái giết người công cụ. Umid dùng đến rất thuận tay. Nàng đã đến bến cảng, đoán chừng lập tức liền sẽ đến. Cái kia một thanh âm tê thanh nói, tiếp theo bỗng nhiên thở hổn hển, giống như một đầu nổi giận, mất lý trí dã thú. Hắc ám trong bóng tối, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra. Đúng vào lúc này, đại thính nghị sự cửa bị chậm rãi đẩy ra. Đường A Na yêu kiều vũ mị thân ảnh đẩy cửa vào. Màu đỏ tươi gót nhỏ dày cao gót. Nhẹ nhàng chậm chạp mà yêu nhã dẫm tại băng lãnh đá cẩm thạch trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy âm thanh cấp cao xa chất tiết trắng váy dài. Nổi bật đưa ra uyển chuyển đường cong. Đây là một cái rất hiểu lợi dụng mình yêu thế nữ nhân. Loại nữ nhân này thường thường rất thông minh. Nhưng nữ nhân thông minh, thường thường sống không lâu. Mảnh này biển cả quá không thiếu lanh chanh nữ nhân. Umid âm lãnh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khinh miệt. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nhiệt tình cười nói, thật sự là thật lâu không thấy đâu. Stacy trên mặt cười nhẹ nhàng. Cười khanh khách nói, Umid đại nhân mời, thiếp thân làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Dù sao cũng là nhiều năm đồng bạn hợp tác. Không phải sao? Nói xong nàng chính là kiểu mị cười. Cũng không cần mời. Phối hợp ngồi ở Umid trước mắt trên ghế salon nhếch lên chân bắt chéo. Trong suốt tiết trắng mũi chân ôm lấy giày cao gót. Converter Miss Dux Umid hai mắt nheo lại. Cái này cao ngạo nữ nhân. Nàng coi là nơi này là Pleasure District sao? Với lại Pleasure District cũng không phải địa bàn của nàng. Umid nhất câu ngón tay. Trong bóng tối cái kia một bóng người như là dã thú thở dốc gào thét. Đúng là bỗng nhiên tách ra sát cơ. Tốc độ cực nhanh. Trước tiên đem nữ nhân này cầm xuống. Bàn lại điều kiện. Áp chế phía dưới. Lại thêm Stacy bị Adamri đoạt đi Pleasure District cừu hận. Nàng dù là không nghĩ cùng chính mình hợp tác cũng không khỏi không phục tùng. Chính mình cái này công cụ. Là giá cao từ chính phủ thế giới cái nào đó con đường thu mua tới. Sợ là tiền treo thưởng quá trăm triệu hải tặc. Tại cái kia tự mình hại mình thế công trước mặt cũng không hề có lực hoàn thủ. Umid tin tưởng, Stacy cũng phải như vậy. Trên mặt hắn tự tin đọng lại. Bởi vì hắn thấy được một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Một cái tay, gắt gao cắm vào hắn trái tim. Vì cái gì, hắn không minh bạch. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi từ chính phủ thế giới trong tay mua về sát thủ nô lệ. Liền thật chỉ phục từ mệnh lệnh của ngươi sao? Stacy chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Khinh bạc quần lụa mỏng phất phới. Đẹp như mộng ảo, nàng đang mỉm cười. Ý cười lại lạnh đến để Umid toàn thân phát run. Ngươi, dĩ nhiên là chính phủ thế giới ngươi. Hắn con ngươi co rút lại. Âm thanh run rẩy. Stacy cười nhẹ nhàng nói. Ai biết được, chấm ngoặc kép, bất quá, nàng con mắt nhất truyền. Ta đại biểu Adamri đại nhân đưa tới hắn ân cần thăm hỏi. Chấm ngoặc kép, tinh tế trắng nõn như xanh thảm ngón tay búng một cái. Huyết hoa, tại Umid cổ họng nở rộ. Vẩy ra mà tại Umid dần dần tan rã con ngươi cái bóng bên trong. Cái kia đã từng Queen of the Pleasure District. Sắc mặt ửng hồng. Gần như cuồng nhiệt bấm một cái đen đen mu si. Adamri đại nhân. Hắn chết. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.